Trợ lý nhỏ giọng nói, Ê đạo diễn, vấn đề bây giờ là Hạ Tổng rốt cuộc có muốn công khai không? Nếu lúc đầu không muốn công khai, chúng ta đây là làm chuyện xấu rồi sao? Đến lúc đó có lẽ ảnh hưởng tới toàn bộ chương trình hay sao? Với những thủ đoạn và tính khí của Hạ Tổng, chắc chắn sẽ không phải là dáng vẻ vô hại như khi ở trước mặt Tần Mang. Đạo diễn đột nhiên bị ca một cờ hờ thích tỉnh táo lại. Đúng nha. Mau đi nói cho Hạ Tổng, xem ngài ấy muốn xử lý thế nào. Không cần Tổ Tiết Mục nhắc nhở. Mạnh Thính và Thư Ký Tùng cũng đã ra hiệu tạm dừng quay hình. Phòng hội nghị lớn của câu lạc bộ. Bầu không khí yên tĩnh không tiếng động. Tần Mang cầm lấy iPad mà Mạnh Thính đưa tới. Cô không nhìn vào bất cứ điều gì khác. Chỉ nhìn vào cái câu mà thợ xăm người nước ngoài ghi coi như là một chiếc lồ NG. Coi như là một chiếc lồ NG. Đôi môi của cô gái nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nhưng lại bị Hạ Linh Tể nghe thấy rõ ràng. Dưới ánh sáng lạnh, sườn mặt của người đàn ông rất lạnh lùng hoàn mỹ, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo bổ sung nốt phần sau của câu nói kia, người vĩnh viễn giam cầm em với anh. Tần Mang bỗng nhiên ngước mắt lên. Nhìn vào đôi mắt xanh xám sâu thẳm mà cô có thể nhìn tới đáy của Hạ Linh Tể. Đối với cô, đây là sợi tơ hồng nhân duyên một đời một kiếp. Còn đối với anh, đây lại là chiếc lồ nợ dây giam mà anh vĩnh viễn không bao giờ muốn thoát ra. Giam cầm anh và cô. Chiều hôm đó, những suy đoán về hình xăm đối của họ đã bắt đầu lên men. Nói tóm lại, suy đoán kỳ lạ cỡ nào cũng đều có. Cho đến khi Hạ Linh Tể V, coi như là một chiếc lồ NG, vĩnh viễn giam cầm em với anh. Tần Mang. Đây là lần đầu tiên Hạ Linh Tể công khai tét Tần Mang. Bên dưới bài đăng có một nhóm fans kích động mà gào ê chồng ơi. Đương nhiên, sau đó vẫn bị chặn mà mã hóa thành như thường lệ. Chỉ có duy nhất Tần Mang được bình luận cũng như đăng Weibo tuyên bố chủ quyền. Tần Mang V, ai cũng không được mơ ước đến chồng tôi, Hạ Linh Tể V. Coi như là một chiếc lồ NG, vĩnh viễn giam cầm em với anh. Tần Mang. Tốt một bình luận. Du thuyền nhìn thiên quang, du thuyền tiểu sư tử, máy gấp thú, đích thân trao giải, biển lửa hoa hồng, vết sẹo ngọn lửa, ba vòng tơ hồng, một đêm quạt gió, toàn bộ đều là tình yêu của Hạ Thần đối với mặt trời nhỏ của anh ấy. Tốt 2 bình luận. Tất cả mọi người, không ai được phép bình luận hai từ trên Weibo của Hạ Linh Tể. Chỉ duy nhất Tần Mang là có thể. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 80, công khai. Nằm ngửa trên võ đài quyền anh rộng lớn, Tần Mang mở mắt ra. Ánh sáng trắng nhảy nhót làm mờ đi tầm nhìn của cô, những gì có thể nhìn thấy là cơ bắp ẩm ướt lấm tấm mồ hôi, cực kỳ có tính nguy hiểm của người đàn ông trẻ tuổi. Cùng với bông hoa màu đen quyến rũ dường như đã cắm rễ vào làn da lạnh lẽo. Khắp nơi đều toát lên vẻ đẹp giả tính khó thuần cực hạn. Những sợi dây trên võ đài quyền anh giống như một chiếc lồ NG làm từ những sợi tơ hồng đỏ rực dày đặc bệnh thành, quấn chặt mà bao vây họ trong đó. Bầu không khí vừa hoang đường mà yên tĩnh. Chỉ có duy nhất hơi thở phát ra từ tảng băng lạnh lẽo nhưng lại nóng bỏng như dung nham nóng chảy. Khiến người ta bất giác hô hấp nhẹ lại để tránh bị bỏng tới. Ngay sau đó, xương ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông từ từ nắm lấy cổ tay thon dài nhỏ bé của cô gái. Đôi mắt ngấn nước của cô gái chớp chớp bất lực. Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ của Hạ Linh Tể. Vĩnh viễn cầm tù, em và anh. Khi anh cúi người xuống, băng vải đấm bốc quấn quanh xương bàn tay của người đàn ông lỏng ra, rơi xuống cổ tay trắng nõn của cô gái, từng vòng, giống như hình xăm tơ hồng ở mắt cá chân. Vĩnh viễn cầm tù, em và anh. Tần Mang đột nhiên bừng tỉnh. Ngồi bật dậy khỏi giường, vô thức giơ cổ tay lên, như thể vẫn còn cảm nhận được rõ ràng sức nóng của hơi thở kia. Những ngón tay trắng trẻo xoa xoa lông mày. Bình tĩnh lại nhịp tim đang dồn dập. Lại nằm mơ. Khoảng thời gian này, cô luôn có thể nhớ lại ngày hôm đó trên võ đài quyền anh. Sau khi tất cả mọi người rời đi, trên võ đài trống trải và lạnh băng, cây hoa bỉ ngạn ẩm ướt kia như đến từ vực thẳm địa ngục, tỏa ra hương thơm quyến rũ khuyên người ta khó lòng khống chế được. Vô thức muốn chạy trốn, nhưng lại không có nơi nào để trốn. Băng vải đấm bốc buộc cố định cổ tay cô vào các cột ở góc võ đài. Nhưng giọng nói của anh còn rất đường hoàng đoan chính, ngày dạy em cách quấn băng vải đấm bốc. Học được chưa? Lần sau quấn cho anh. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm đang hé, ánh sáng và bóng tối chia khuôn mặt xinh đẹp của cô gái thành hai phần. Vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Dạy quấn băng vải cái mẹ gì chứ? Quấn vào cổ tay thì cũng thôi đi, làm gì có ai lại quấn cả vào cột ở góc võ đài nữa chứ? Điều này rất nhanh đã trở thành nghề cơn ác mộng y của cô. Nhân lúc không có công việc, Tần Mang cũng không đi dính lấy Hạ Linh Tể nữa, vì gần đây cô tạm thời không quá muốn nhìn thấy anh. Tránh cho lúc nào cũng có giấc mơ kiểu này. Nhưng Ổ Vũ Tây lại cực kỳ hưng phấn tỏ vẻ. Ác mộng gì, đây rõ ràng là mộng xuân mà. Sau đó linh cảm chợt ập đến. Ngày hôm sau, tại siêu thoại cực quang, Tiểu Dư Hấu Hoa Hoa Hoa đã sản xuất ra một bức tranh mới. Trên võ đài rộng lớn, hai chiếc găng tay đấm bốc rơi ra, đôi bàn tay của cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dài bị băng vải đấm bốc trói vào góc cột. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi lụa đen, chắc là mới vận động xong mà toát ra một tầng mồ hôi mỏng, lớp vải mỏng dính vào làn da, mơ hồ có thể nhìn rõ hình dáng sống lưng của anh. Cổ áo sơ mi mở rộng, cổ tay áo tùy ý xắn lên, hai tay chống ở bên người cô gái, tạo thành một không gian chật hẹp vô cùng có cảm giác uy HP, những đường gân nổi rõ nét trên cánh tay rắn chắc tràn đầy cảm giác căng thẳng. Sau khi nhìn thấy nó, chắc cả nhóm người đều hí hí khi bịt máu mũi đồng loạt. Kể từ khi bắt đầu sản xuất cẩu lương, kỹ năng vẽ tranh của Ổ Vũ Tây ngày càng trở nên tốt hơn, đặc biệt là vẽ các chi tiết. Nhìn những giọt nước nhỏ trên trán người đàn ông. Rồi giọt nước nhỏ rơi xuống xương quai xanh của cô gái. À, tất cả đều cực kỳ chi tiết. Đài quyền anh Play, rất ca một cờ hợp thích rất có cảm giác mới mẻ. Tiểu Dư Hấu càng nhìn càng cảm thấy cực kỳ hài lòng với bức tranh này của mình. Cô thực sự là một thiên tài hội họa nhỏ bé vô danh. Đăng lên siêu thoại, đợi mọi người khen ngợi. Tuy nhiên, không ngờ rằng phản ứng của chính phủ fans lại là như thế này. Tiểu Dư Hấu lần này bà thua rồi, đài quyền anh Play loạn mã đã vẽ rồi. Bà có thể vẽ gì đó mới mẻ hơn chút không? Đẹp thì cũng có đẹp đó, nhưng thiếu chút gợi cảm hoang dã. Tiểu Dư Hấu kinh hãi, đây mà còn thiếu gợi cảm hoang dã sao? Thiếu bầu không khí. Giống như sáng tác lại vậy. Ổ Vũ Tây suýt chút nữa thì xù lông, vậy mà dám nói tranh của cô không đủ bầu không khí. Thấy qua Dư Hấu bùng nổ chưa? Cẩn thận cô nổ cho mấy người xem. Đợi đã. Loạn mã. Ổ Vũ Tây bình tĩnh lại mất vài giây. Đây không phải là đương sự trong tranh sao? Anh ta cũng vẽ đài quyền anh. Lập tức tìm kiếm tài khoản của loạn mã ZMLV Dux. Tài khoản clone của Hạ Linh Tể được tạo thành từ những tổ hợp không hề có quy luật nào. Lúc đầu, khi Ổ Vũ Tây biết đây là Hạ Linh Tể, còn cất công đoán rất lâu, cuối cùng cũng không thể dịch được ra, không có tên của Tần Mang, cũng không có tiểu sư tử, cái gì cũng không phải. Không còn cách nào khác đành phải thừa nhận, có lẽ đó chỉ là những ký tự mà anh ta tùy tiện ấn ra thôi. Đây không phải trọng điểm. Ổ Vũ Tây lập tức tìm tới bức tranh mới nhất trên Weibo của loạn mã. Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã bị kinh ngạc. Trên bức tranh, mấy nét vẽ phác thảo một võ đài quyền anh màu đen, đường nét không quá rõ ràng, nhưng lập tức đưa người nhìn vào khung cảnh đó, nhìn có vẻ u ám nhưng đầy sặc sỡ. Bốn sợi dây thừng bao quanh võ đài được những cuộn vải băng tay quấn quanh đầy tùy ý, màu đỏ thẫm tươi đẹp, phần cuối giường như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Những sợi dây trừ tượng ở mọi phía giường như được đan thành một tấm lưới, bao trùm toàn bộ võ đài rộng lớn. Đây là phong cách vẽ tranh lộng lẫy và hoa lệ thường thấy của loạn mã. Đến nhân vật cũng không có. Chỉ với màu sắc và một vài đường nét phác thảo, toàn bộ bức tranh đã tràn ngập cảm giác gợi cảm hoang dã. Chẳng lẽ đây là thiên phú? Ổ Vũ Tây càng ngẫm càng không nhịn được mài chật chật ơi vài tiếng. Hóa ra không phải một mình tiểu sư tử tương tư một phía. Thật sự không nhìn ra nha, hạ thần cổ hữu cấm dục, trai giới dưỡng tính như vậy mà nội tâm thì lại khá hoang dã. Điểm mấu chốt là anh ta lại còn tự sản xuất cẩu lượng trong siêu thoại của chính mình và vợ. À, đây là người chồng thần tiên gì vậy? Cô là người duy nhất trên thế giới này biết chiếc áo giáp của vị nhân vật lớn này. Khi nào anh ta sẽ là người lãnh đạo đây? Rất muốn ấn đầu cả thế giới cùng nhau đẩy thuyền. Trong sự kích động của mình, Ổ Vũ Tây đã gọi một cuộc điện thoại. Tần Tiểu Sư Tử, chú nhỏ cậu nhặt được chồng cho cậu ở đâu thế? Hay là cũng giúp mình nhặt một anh đi? Gần đây Ổ Vũ Tây đã xem mắt nhiều đến mức sợ xanh mắt mèo rồi. Không phải Mama Boy thì cũng là gia trưởng tự tin thái quá. Nghĩ đến việc sau này ngủ với loại người đàn ông này, ồ, có khi mẹ chồng sẽ ngủ ở giữa hai vợ chồng không chừng. Càng nghĩ, Ổ Vũ Tây hận không thể xách váy chạy 8.000 cây số. Đặc biệt là vì chuyện đính hôn của Ổ Uyên gần đây, nên trong nhà rất căng thẳng. Cha mẹ đều đặt hết niềm hy vọng vào cô. Họ sợ cô sẽ giống anh trai mình, cũng cứng rắn muốn tìm một người bạn đời mà họ không vừa ý.